Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 356, Mega Tiến Hóa Cần Ràng Buộc Giá Trị. Ở trong game, một trận chiến đấu, cũng chính là cùng một vai chiến đấu. Vô luận là đội 22, 3 đôi 3, vẫn là 6 đôi 6. Có thể lại còn có một con Pokemon có thể Mega Tiến Hóa. Đương nhiên, Mega Thạch tùy tiện mang. Cái này cũng không có cái gọi là. Mà anime bên trong, dường như cũng phù hợp điểm này. Ở Diệp Huyền xem ra, loại này định nghĩa, nhưng thật ra là hoàn toàn không hợp lý. Đó chính là, dựa vào cái gì nói một con Pokemon Mega, còn lại 5 con Pokemon liền cũng không thể Mega. Đây là người nào quy định? Lẽ nào Mega Thạch vẫn có thể nghe được liên minh tranh tài quy tắc? Sau đó mạnh mẽ cải biến tự thân thiết định sao? Đó là đương nhiên là không có khả năng. Dựa theo mặt tiểu hạ thuyết pháp, Mega Tiến Hóa cần Pokemon cùng huấn luyện nhà ràng buộc đạt đến tới trình độ nhất định. Mà, lại hết sức khảo nghiệm một cái huấn luyện nhà kinh nghiệm cùng thực lực. Khó, là rất khó, nhưng cũng không phải làm không được. Nói thí dụ như Hoàng Lăng Đạo Quán Giang Tiểu U. Nàng kỳ thực cũng có thể làm được để Pokemon Mega Tiến Hóa. Mega Tiến Hóa trong trận đấu thấy ít hơn, có thể lại rất nhiều. Thiếu là ở toàn quốc đại tái như vậy trên trường đấu. Bởi vì phổ biến thực lực không cao, cho nên không phải thông thường. Mà nhiều thì là ở thế giới đại tái như vậy siêu cấp trên võ đài. Muốn tham gia thế giới cuộc tranh tài cánh cửa chính là chuẩn thiên vương. Thử hỏi một cái chuẩn thiên vương, làm sao có thể liền Mega Tiến Hóa cũng sẽ không? Sau đó, nếu như Mega Tiến Hóa bản thân cũng không có hạn chế. Một cái huấn luyện gia có thể đồng thời để hai Pokemon siêu tiến hóa. Cái kia chế ước siêu tiến hóa điều kiện là cái gì chứ? Siêu tiến hóa tiêu hao là một loại phi thường năng lượng đặc thù. Loại năng lượng này vô hình vô chất. Ngươi có thể cho rằng là ràng buộc, cũng là Pokemon cùng huấn luyện gia sinh ra cộng minh, một loại cảm hóa háo hức lực lượng. Mặt tiểu hạ nói cho Diệp Huyền, đi qua loại tâm tình này lực lượng, huấn luyện gia có thể kích hoạt siêu cấp tiến hóa thạch, Mega Thạch, do đó để Pokemon giác tỉnh vì Mega trạng thái. Ở chỗ này, là một con số định nghĩa. Nếu như Mega Tiến Hóa cần phải tiêu hao 100 điểm ràng buộc năng lượng. Như vậy, giả thiết nơi này có 6 con Pokemon cùng một vị huấn luyện gia. Muốn để 6 con Pokemon đồng thời Mega, miễn là phù hợp hai điều kiện là được. Điều kiện thứ nhất là mỗi một con Pokemon ràng buộc năng lượng vượt lên trước 100. Mà điều kiện thứ hai thì là huấn luyện nhà ràng buộc năng lượng. Ít nhất phải ở 600 ở trên. Pokemon cùng huấn luyện gia. Nhất đối nhất phụ đạo. Đối với Pokemon mà nói. Đối mặt mình chỉ là huấn luyện gia một người. Nhưng đối với huấn luyện gia mà nói. Bọn họ phải đối mặt. Cũng là 6 con Pokemon. Thử hỏi. Làm huấn luyện gia đã để một con Pokemon Mega tiến hóa phía sau. Hắn còn có nhiều như vậy ràng buộc năng lượng. Đi để con thứ hai Pokemon siêu tiến hóa sao? Anime bên trong siêu tiến hóa. Cũng có lẽ là bởi vì anime đệ nhất bộ. Bộ thứ hai, bộ ba nguyên nhân. Duy thì liên tục mở rộng. Mãi cho đến đệ lục thế thay mặt. Cũng chính là Ichizet cái kia đệ nhất mới. Chỉ có đề cập, nói thí dụ như. Ở một cái trong đô thị lưu truyền ra lại tiến hóa Blaziken đô thị truyền thuyết các loại. Cái này kỳ thực cũng nói, ở Pokemon trong thế giới, Mega tiến hóa nhưng thật ra là một loại phi thường mới mẻ độc đáo tiến hóa hình thức. Vừa mới bị xác định không lâu sau, còn như phía trước, khả năng nào đó chút dị bẩm thiên phú Pokemon cùng huấn luyện ra có thể hoàn thành. Nhưng bọn họ có thể chính mình cũng không biết là như thế nào hoàn thành. Hệ thống xác định Mega lý luận. hay là đang đệ lục thế thay mặt. Nhưng vào lúc đó, rất nhiều thiên vương, thậm chí quán quân đều mới vừa tiếp xúc mega lý luận. Bọn họ mega lịch sử, kỳ thực vô cùng ngắn, cũng liền công sức 2-3 năm, mà trong thời gian ngắn như vậy, huấn luyện ra, thì như thế nào hoàn mỹ trưởng khống mega tiến hóa đâu? Khẳng định không được a. Nhưng mà, cái này cái thế giới không giống với, bởi vì thời gian kém nguyên nhân, khả năng Pokemon thế giới mới xuất hiện 2-3 năm mega tiến hóa. Hàng lâm đến Lam Tinh bên trên, cũng là 100 năm trước. Kể từ đó, cái này cái thế giới huấn luyện ra liền có lâu đến 100 năm mega tiến hóa lịch sử. Trọng yếu hơn chính là, Mạt Tiểu Hạ đối với mega tiến hóa nhận thức, thậm chí vượt qua Pokemon trong thế giới mọi người. Không từ mà biệt, giả thiết Mạt Tiểu Hạ là ở 15 năm trước, 20 tuổi thời điểm hoàn thành mega tiến hóa. Cái kia đừng nói là một dạng huấn luyện ra, coi như đem Cynthia kéo đến Mạt Tiểu Hạ trước mặt, hỏi một câu Cynthia là lúc nào để cho nàng Garchomp học được mega tiến hóa. Mega loại vật này, khó khăn là phát hiện cùng xác thực định phương pháp. Một ngày phương pháp bị đã biết, coi như là một tái mới đến Pokemon bất quá 1-2 năm tân nhân, cũng có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, mega cũng không có thần bí như vậy, cánh cửa cũng không có cao như vậy. Đương nhiên, bất kỳ cái gì một chủng hệ thống sức mạnh xuất hiện, tất nhiên cần thời gian cân nhắc cùng phát triển. Mạt Tiểu Hạ nghiên cứu mega tiến hóa hơn 10 năm, kinh nghiệm của nàng sở tích lũy cái kia hay là ràng buộc năng lượng, tuyệt đối vượt qua Pokemon trong thế giới mọi người. Vì vậy, ở anime cùng trong trò chơi hay là một trận chiến đấu tối đa chỉ có thể có một con Pokemon mega. Thuyết pháp, ở Mạt Tiểu Hạ trước mặt, đó thuần túy là nói bậy. Liên minh căn bản không có như vậy quy tắc, không tới nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì một trận chiến đấu thời gian quá ngắn. Huấn luyện ra không có biện pháp khôi phục để con thứ hai Pokemon mega ràng buộc năng lượng. Không hơn, được rồi, Diệp Huyền hiểu, Mạt Tiểu Hạ rất mạnh, nàng đối với mega tiến hóa rất quen trong tâm khảm, có thể làm được trình độ, cũng vượt qua xa anime bên trong những cái này nhân vật. Không có biện pháp, trước đây cũng đã nói, cái này cái thế giới Pokemon phẩm chất không so được Pokemon thế giới ưu tú. Nhưng từ huấn luyện nhà góc độ mà nói, cực kỳ am hiểu nghiên cứu, lại nhân khẩu nhiều hơn rất nhiều Pokemon thế giới nơi đây. Càng mạnh, vì nớ do, siêu tiến hóa phía sau, Mạt Tiểu Hạ hạ của nàng đệ một cái mệnh lệnh, sử dụng điềm điềm hương khí. Nada, thanh âm trầm thấp từ siêu cấp vì nớ so trong miệng phát sinh. Đồng thời, trên lưng nó lớn đại hoa đóa cũng tản mát ra mùi thơm ngất ngây. Mạt Tiểu Hạ nghiên cứu hương thơm lĩnh vực của nàng Pokemon thi triển ra hương vị loại tuyệt chiêu, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Mà trên thực tế, nhưng là như thế, Mạt Tiểu Hạ siêu cấp Venusaur lĩnh vực tuyệt chiêu có hai cái, một cái bản thân nó thuộc tính tăng vọt, đặc biệt ở sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự bên trên, tương đối kinh người. Ngoài ra, chính là chỗ này hương thơm hương tức giận, phấn hoa loại tuyệt chiêu rất nhiều. Hơn nữa bất đồng phấn hoa, công hiệu quả tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Mạt Tiểu Hạ đi qua nghiên cứu, để nhà nàng Venusaur thức tỉnh rồi các loại phấn hoa ước số. Mà so với có hình hữu chất phấn hoa, siêu cấp Venusaur pháp tắc tuyệt chiêu là đem các loại tuyệt chiêu hiệu quả dung nhập vào cái này hương thơm hương khí bên trong, hơn nữa uy lực mạnh, cho dù là đối với hắn có chuyên môn kháng tính Pokemon, sợ là cũng sẽ ngã vào cái này đặc thù điềm điềm hương khí phía dưới. Chỉ là, đáng tiếc, Mạt Tiểu Hạ đối mặt là DNC, mà Mạt Tiểu Hạ không biết là, DNC không sợ nhất, chính là chỗ này chút ít đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.